hỏa cầu liền tự mình tiêu tán không còn chút dấu vết. Mặc dù không có khôi phục hoàn toàn, nhưng mà rốt cuộc cũng có thể tích góp được một ít pháp lực à. Thiết Kiền có chút hài lòng. Dứt lời, hắn nhặt bình sứ bạch ngọc lên, lắc một cái, rồi nói tiếp. Còn hai viên đan dược, chắc là cũng đủ để khôi phục rồi. Hắn giơ tay lên, vừa định cất bình ngọc vào trong ngực, liền nghe thấy trên người mình nồng nặc mùi mồ hôi, đến mức không chịu đựng được. Đành vội vàng đi tắm và thay một bộ quần áo khác. Mấy ngày sau đó, Thiết Kiên chọn lấy hai ngày trần quang không có ra lò luyện kiếm để phục dụng hai viên đan dược còn lại kia. Cuối cùng, cũng chữa trị đan điền khỏi hẳn hoàn toàn. Chỉ là tu vi của hắn tạm thời vẫn là luyện khí kỳ tầng 3, không có gì biến hóa. Đối với việc này, Thiết Kiên không quá lo. Chỉ cần đan điền khôi phục thì tu vi sẽ trở lại như trước. Hơn 20 ngày sau, Thiết Kiên tại Yến Thị Kiếm Phô một mặt tu luyện, mặt khác tiếp tục làm học đồ chỗ Trần Quang. Ba ngày, hắn vẫn không có cơ hội tự mình tham gia luyện kiếm. Chỉ vào ban đêm mới có thể dùng phế kiếm phôi hư của Trần Quang để tự luyện tập. Thế nhưng, Thiết Kiên cũng không lấy toàn bộ kiếm phôi hư để luyện kiếm, mà chỉ lấy ra số lượng vừa đủ, luyện thành hai thanh pháp kiếm. Sở dĩ như vậy là vì lấy kiếm phôi hư luyện kiếm xác suất thành công không quá cao. Lúc trước, hắn cũng đã tiêu hao gần như phần nửa số phế liệu. Nếu như lại tiếp tục sử dụng, sợ rằng sẽ làm cho Dư Bân chú ý. Còn một nguyên nhân khác là khi Thiết Kiên lấy kiếm phôi hư của Trần Quang luyện kiếm, không thể nào cho thêm tài liệu khác vào, chỉ có thể tiến hành tại phạm vi đã định kia. Hắn thật sự bị hạn chế quá nhiều, nên đối với việc nâng cao kỹ nghệ luyện kiếm cũng không có quá nhiều tác dụng. Khi đan điền hoàn toàn khôi phục, bản thân Thiết Kiên cũng bước vào luyện kiếm sư trung cấp. Thiết Kiên tất nhiên có mục tiêu lớn hơn. Dựa vào dị hỏa trong người, hắn muốn thử luyện chế ra một thanh thượng phẩm pháp kiếm. Nhưng mà không bột đố gột nên hộ. Hiện nay, theo tình hình kinh tế của Thiết Kiên, thì tài liệu gì cũng đều không có. Hắn chỉ có thể đợi mấy ngày nữa lại đi tìm một cửa hàng khác, lấy pháp kiếm mình luyện ra được mang đi bán. Tuy hai thanh pháp kiếm sau này chỉ là hạ phẩm, nhưng mà bán đi là dùng tiền đó mua sắm tài liệu cần thiết để luyện kiếm thì cũng dư giả. Mà mối thù diệt môn kia, Thiết Kiên một khắc cũng không quên. Chỉ cần hắn có thời gian rảnh rỗi, lại đi dịch trạm hoặc là tiêu cục để tìm hiểu về Tấn Quốc và tin tức về phụ thân Thiết Thụ của mình. Hiện giờ trong lòng Thiết Kiên nghe được hai chữ Tấn Quốc vẫn cảm thấy thương tâm. Nhưng đáng tiếc mấy tháng qua cũng không tìm hiểu được tin tức gì. Luyện kiếm, bán kiếm, mua tài liệu, rèn luyện kỹ nghệ, lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn, ngày lại qua ngày. Và một ngày kia, Yến Tử rất lâu chưa từng xuất hiện, không biết vì sao đột nhiên mang theo tiểu toán bàn đi đến kiếm phô. Thần sắc của hai người đều có chút ngưng trọng, là vội vàng chạy thẳng đến hậu viện của tiểu lâu. Hai người tới cũng vội vàng mà đi cũng như vậy, chỉ ở tiểu lâu lưu chừng nửa khắc đồng hồ liền quay trở về Yến gia. Hai nữ tại trong định viện trùng hợp gặp được Thiết Kiên, cũng chỉ là lên tiếng chào hỏi, căn bản không có dừng bước. Vẫn là tiểu nha hoàn sau khi đi mấy bước, xoay người, lại lộ ra nụ cười áy náy với Thiết Kiên. Kết quả sáng sớm ngày thứ hai, Dư Bân tê báo cho Thiết Kiên, nói sư phụ phải bế quan một đoạn thời gian, nên tạm thời kiếm lư sẽ không khai lò. Thiết Kiên đối với việc này, mặc dù cảm giác có chút kỳ, lại không quá để ý trong lòng. Chỉ là xế chiều khi hắn đi phường thị mua sắm tài liệu luyện chế thượng phẩm pháp kiếm, lại đụng trúng một chút phiền toái. Từ xế chiều đến tối hắn mới quay về. Thiết Kiên gần như đều đi qua toàn bộ thương hội bán tài liệu luyện kiếm tại Đông Thành. Các tài liệu khác hắn đều mua đầy đủ, nhưng chỉ có loại tài liệu quan trọng nhất là quặng đồng tinh thì không thể mua được. Nghe một vị trưởng quầy của thương hội kia nói, gần đây quặng mỏ tại Tây Hữu Sơn, nơi gần Việt Kinh nhất đã xảy ra sự cố, dẫn đến việc đường hầm bị phong ấn đóng hơn phân nửa, nên lượng sản xuất quặng đồng tinh chuyên cung cấp cho hoàng thất cũng không có đủ dùng, thành ra không có dư giả mà đưa ra ngoài chợ. Mặc dù giá của nó đã tăng vọt mười mấy lần, nhưng vẫn là vật khó cầu. Rốt cuộc, vị trưởng quầy kia thấy Thiết Kiên tại cửa hàng mua không ít tài liệu,

Chỉ nghe một tiếng phanh, yêu lang cũng lắc eo tránh né. Hỏa cầu đánh lên trên một gốc cây cổ thụ, lập tức đốt thành một lỗ thủng. Thiết Kiền cười lạnh một tiếng, dưới chân sáng lên một quang mang đỏ đậm, tiến về phía trước một bước. Toàn bộ cơ thể liền lướt ngang khoảng cách mấy trượng. Tiếp theo hai chân dẫm mạnh lên trên một gốc cây đại thụ. Cơ thể tựa như một thanh phi đao, trực tiếp bắn thẳng về đầu của yêu lang kia. Lần này tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã lách mình tới bên hông của yêu lang. Tay nâng kiếm chém xuống dưới cổ yêu lang. Tất cả gai trên lưng của yêu lang toàn bộ nghiêng về phía trước, giống như một hàng thép gai dày đặc bảo vệ phần cổ. Thiết Kiên hạ mũi kiếm xuống, chém lên gai xương, lập tức văng lên một mảnh hỏa tinh đỏ đậm. Đoạn kiếm này được cổ đại lực phản chấn đập vào, hai cây xương gai của yêu lang cũng bị chém gãy. Không chờ Thiết Kiên xuất ra kiếm thứ hai, yêu lang đã xoay thân, dường cái miệng to lớn như chậu máu, căng hướng về eo của Thiết Kiên. Thiết Kiên vội vàng điểm nhẹ mũi chân xuống đất, thân hình lập tức lùi nhanh về sau, nhưng một mảnh góc áo trước người vẫn bị yêu lang cắn xuống. Hắn khẽ rùng mình, quả thực không có nghĩ đến gai của yêu lang này lại cứng tới không ngờ. Ngay cả trung phẩm pháp kiếm một lần chỉ có thể chặt đứt hai cái. Sau khi yêu lang bị cắt đứt hai cây gai, một đám lông trên lưng rung rung trong giây lát, đã có hai cây gai màu hồng mới tinh từ vị trí cũ mọc ra. Yêu lang trong mắt đầy vẻ cảnh giác, ánh mắt thủy chung không rời Thiết Kiên, trong cổ họng phát ra trận trận tiếng tru gào khàn khàn. Cơ thể Thiết Kiên hơi nghiêng về phía trước, hỏa quang dưới chân lần nữa sáng, thân hình đột nhiên vọt tới trước, đoạn kiếm trong tay phù văn sáng rực. Một đạo hỏa diễm đỏ đậm từ trong đó cuộn ra, bổ dọc xuống yêu lang. Lúc này yêu lang không dùng gai để chống đỡ, mà là uốn éo cái eo, nhảy mạnh về bên cạnh mà tránh né. Nhưng nó vừa nhảy ra khoảng cách hơn một trượng, bốn chân vừa chạm đất, phía dưới đột nhiên có một đạo quang mang đỏ đậm bùng sáng. Một tấm liệt hỏa phù cấp thấp nhất oanh một tiếng bạo phát. Bạo phát ra một đoàn quang diễm đỏ đậm rồi nổ tung. Yêu lang phát ra một tiếng gào rú. Hỏa quang kinh khí lao đến thân thể của nó, không tự chủ được bay lên né đòn. Khóe môi Thiết Kiên nhếch lên một nụ cười, đã sớm nhúng người nhảy lên. Hai tay nắm chặt chui kiếm, hỏa diễm lượn quanh thân kiếm, mũi kiếm hướng xuống, trùng điệp đâm về đầu của yêu lang. Phốc một tiếng, hỏa diễm từ đoạn kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đầu lâu cứng rắn nhất của yêu lang, ghim vào trong lòng đất. Sau khi rơi xuống đất, Thiết Kiên càng không thể nào bỏ qua, hai tay nắm chặt chui kiếm xoay tròn thành đoạn kiếm. Thân thể yêu lang co quắp kịch liệt, bộ lông cao ngất trên người từ từ mềm rũ. Quang mang trong con người màu ố vàng từ từ ảm đạm đi, hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Thiết Kiên thầm thở dài một hơi, nhưng vào thời điểm đang muốn rút đoạn kiếm thì một màn quỷ dị xuất hiện. Sợi hỏa diễm kim sắc trong đan điền hắn đột nhiên hơi nhúc nhích, nơi tâm tạng cũng từ đó sinh ra một loại cảm giác nóng như lửa đốt. Mà quanh thân yêu lang kia lại sáng lên từng điểm quang mang màu lam nhạt, lơ lửng trên không. Trong hư không cách thân thể hơn một xích, ngưng tụ một hư ảnh yêu lang màu lam nhạt. Là yêu hồn sao? Thiết Kiên hoàn toàn không nghĩ tới, có chút kinh ngạc. Yêu thú có yêu hồn, nhân tộc bình thường có sinh hồn, còn người tu luyện thì có pháp hồn, chuyện này cũng không hiếm lạ. Bất quá, dù là yêu thú hay nhân tộc, sau khi sinh mệnh biến mất, yêu hồn, sinh hồn và pháp hồn đều sẽ tự động tiêu tan. Giống như trước mặt ngừng tụ không tán thì đúng là hiếm thấy. Không, phải nói là tuyệt đối hiếm thấy. Tại thời điểm Thiết Kiên nét mặt kinh ngạc, chỉ thấy trên thanh đoạn kiếm đang nắm chặt trong tay, phù văn tự mình phát ra quang mang, hỏa diễm kim sắc bao trùm bên trên, cũng từ trong đó sinh ra một cổ lực hút quỷ dị. Phốc một tiếng, đạo hư ảnh yêu lang ngừng tụ không tán đột nhiên tán loạn, như một loại sương mù trào vào thanh đoạn kiếm. Ngay sau đó Thiết Kiên liền cảm thấy trong lòng bàn tay một hồi nóng rực. Một dòng nước ấm chảy vào bên trong, lưu chuyển phi tốc thuận theo kinh mạch trong cơ thể hắn, trực tiếp đi vào trong đan điền. Thiết Kiên kinh hãi, vội vàng khoanh chân ngồi, nhắm mắt quan sát bên trong cơ thể. Chỉ thấy một màn sương mù màu lam lơ lửng bên trong đan điền của hắn, giống như một đám mây mờ nhạt, lang thang vô định. Hỏa diễm kim sắc ở dưới đột nhiên chợt lóe. Một luồng tia lửa kéo dài lên trên, lập tức thắp sáng đám mây mờ, hóa thành một đoàn hỏa diễm màu lam nhạt. Bên trong đan điền của Thiết Kiên lập tức truyền đến một trận bỏng rát, trong miệng không kìm được phát ra tiếng kêu đau đớn. Nhưng ngay sau đó, đám mây mờ lập tức bốc cháy gần hết, hóa thành từng sợi pháp lực tinh thuần, lập tức lấp đầy đan điền của Thiết Kiên. Theo một cảm giác căn phòng truyền đến, bên trong đan điền truyền tới một trận ngân vang, từ hồ có vật gì đột nhiên vỡ vụn. Làm sao có thể? Chuyện này là... Hai mắt của Thiết Kiên bỗng nhiên mở, trong mắt toát ra vui mừng. Ngay trong khoảnh khắc này, tu vi của hắn từ luyện khí kỳ tầng 4, một lần nữa khôi phục lại tầng 5. Dù kinh hỉ, hắn vẫn không dám chủ quan. Sau khi ổn định một chút tâm thần, vội vàng nhắm mắt ngồi, bắt đầu củng cố tu vi. Sau nửa ngày, Thiết Kiên chậm rãi mở to mắt. Sau khi xác nhận trên người không có điều gì bất ổn, vẫn có chút không dám tin. Hắn thật sự không có nghĩ ra vì sao mình có thể thôn phệ yêu hồn của con yêu lang này, đồng thời chuyển hóa thành pháp lực. Chẳng lẽ là vì chui pháp kiếm này ư? Hắn rút đoạn kiếm ra khỏi đầu của yêu lang rồi tỉ mỉ đánh giá. Vừa rồi trên thanh kiếm xác thực xuất hiện dị trạng, yêu hồn yêu lang kia cũng đích xác thông qua đoạn kiếm này lưu chuyển vào trong người hắn. Bất quá thanh kiếm này do đích thân hắn luyện chế, ngoại trừ dùng dị hỏa của mình dung luyện với khắc phù khai linh, thì đâu có chỗ nào đặc biệt đâu. Chẳng lẽ là vì dị hỏa của ta sao? Trong lòng Thiết Kiên khẽ giật mình. Suy tư sau một lát, khóe miệng của hắn đột nhiên hơi cong, lại vừa cười vừa lẩm bẩm. Mặc kệ nó đi, dù sao không phải là chuyện xấu. Cùng lắm nán lại Tây Hữu Sơn này thêm một gian, hảo hảo nghiệm chứng là được. Giải quyết xong vấn đề của bản thân, ánh mắt Thiết Kiên lại chuyển về yêu lang, trong lòng không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Con yêu lang này không chỉ có gai xương cứng cỏi hơn gấp mấy lần so với Thiết Bối, mà còn có năng lực tái sinh không tầm thường. Điều này thật là bất thường. Nghĩ tới đây, Thiết Kiên lập tức nắm chặt đoạn kiếm trong tay, một lần nữa chém xuống đầu của yêu lang. Hai ba lần liên tục liền tách nó ra làm hai. Hắn nín thở tập trung suy tư, sợ bỏ sót điều gì, dùng kiếm tìm kiếm trong đầu của yêu lang. Tìm kiếm nửa ngày nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Còn tưởng trong cái đầu này bất ngờ ngưng tụ ra yêu đan dị loại gì. Nhưng mà thôi, xem như là suy nghĩ nhiều rồi. Thiết Kiên thu hồi đoạn kiếm có chút thất vọng. Đang lúc hắn đứng dậy, định trở về khe nước tìm lại khối quặng xích đồng tinh kia, thì khoe mắt đột nhiên liếc về phần bụng có chút phồng của yêu lang. Hắn có chút chưa từ bỏ ý đồ, ngồi xổm xuống, lấy đoạn kiếm đâm vào phần bụng của yêu lang, rạch nhẹ từ trước tới sau một cái. Một đống tâm can phèo phổi lập tức phun vọt ra. Tình cảnh máu tanh như thế này khiến cho chính Thiết Kiên cũng có chút buồn nôn. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý đến dạ dày của yêu lang, đột nhiên phồng cực to, đồng thời mặt ngoài lồi lõm không hợp với lẽ thường. Bên trong rõ ràng ẩn giấu dị vật. Thiết Kiên nắm đoạn kiếm, rạch nhẹ dạ dày của yêu lang. Một khối vật thể u hắc phản chiếu sự bóng sáng của kim loại, chậm chậm lộ ra. Đúng là vật này! Thiết Kiên không tự chủ được kinh hô. Chỉ thấy vật kia to cỡ đầu của con chó, dáng dấp cổ quái lởm chởm, thoạt nhìn giống một than hòn màu đen. Nhưng nhìn kỹ thì phát hiện, vật này mặt ngoài phản xạ quang mang màu vàng, bên dưới quang mang còn sinh ra từng hoa văn kim ti hình gân lá. Thiết Kiên kìm nén vui sướng trong lòng, từ trong lồng ngực lấy ra một miếng vải tơ lụa, miệt mài vật đó ra trong dạ dày của yêu lang, bỏ vào miếng vải, sau đó đứng lên chạy như bay đến bên bờ suối. Sau khi trở lại bên bờ suối, Thiết Kiên lập tức thả khối hắc thiết cổ quái vào trong nước rồi tỉ mỉ kỳ cọ. Đống chất lỏng sền sệt trên khối đá được dòng nước cọ rửa sạch sẽ, từng sợi đường hoa văn kim ti lộ rõ dưới ánh mặt trời, khúc xạ trong đáy nước bùn chiếu ra một tấm kim võng sáng loáng, thoạt nhìn hết sức lạ kỳ. Đúng là kim văn u thiết, hèn gì thể chất của con yêu lang kia lại phát sinh biến hóa. Xem ra Tây Sơn Hữu này thành một khối phúc địa của ta rồi, tạm thời khoan quay về. Thiết Kiên hăng hắc một tiếng, nghĩ thầm. Lập tức, hắn thả người nhảy vào trong dòng suối, nhặt khối hắc thiết lên, lấy một đoạn vải dài bọc lấy cột vào sau lưng. Tiếp đó men theo bờ suối đi lên trên.

liền đi đến cửa của Kiếm Vô. Thiết Kiên chỉnh sửa sơ qua quần áo trên người, nắm thật chặt hành lý sau lưng, cất bước đi vào. Đi vào trong tầng thứ hai của tiểu lâu, hắn kinh ngạc dừng bước, hết nhìn đông rồi nhìn tây. Lúc này đang vào buổi trưa, là thời điểm Kiếm Vô làm ăn tốt nhất, nhưng mà trong điếm rất vắng vẻ, có rất ít khách hàng. Vài tên tiểu nhị của Kiếm Vô đều vẻ mặt lờ đờ vô thần, thần sắc không phấn chấn. Trông thấy Thiết Kiên trở về, nhào nhào lên tiếng chào hỏi hắn. Kế đó mọi người tụ lại một chỗ xì xào tào nhỏ. Nghi ngờ trong lòng của Thiết Kiên bộc phát, liền vòng qua bức tường phù điêu ở cổng, đi gấp về phía Hiết Sơn đại điện. Thời điểm đi ngang qua tám gian kiếm thất, phát hiện bên trong chỉ có ba gian đang làm việc, còn có tiếng rèn truyền ra, mấy gian khác đều đóng chặt cửa, không hề có tiếng động nào. Sau đó Thiết Kiên băng qua khoáng môn, lại tiếp tục đi hơn 100 bước. Vừa vào Hiết Sơn đại điện, trước mặt xuất hiện hai đạo nhân ảnh đang đi tới. Một người trong đó thân hình cao to, tóc đỏ chính là Diêu Bân. Mà người còn lại vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, trên đầu thắt hai biếm tóc hình đuôi ngựa, dáng dấp thanh tú, chính là tiểu nha hoàn. Sở đại ca, Huỳnh đã quay về. Vừa nhìn thấy Thiết Kiên, tiểu nha hoàn lập tức vui mừng kêu một tiếng, bước nhanh tới đón. Thiết Kiên cũng gật đầu cười với nàng. Diêu Bân nhìn thấy một màn như vậy, nguyên bản nụ cười đang treo trên mặt, nhất thời trở nên u ám. Hai tháng này ngươi chạy đi đâu? Thật coi Kiếm Phù là tư trạch của ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Trong mắt của Diêu Bân ngập tràn lửa giận, cao giọng quát. Trần Quang đại sư bế quan, ở lại Kiếm Lư cũng không có gì làm. Ta liền cáo biệt tiểu thư, đi ra ngoài một chuyến. Thiết Kiên nghe thần tình không chút biến hóa, không kiêu ngạo không xỉm nịnh đáp. Diêu đại ca, Huỳnh nổi giận như vậy mà làm gì? Chuyện Thiết đại ca xin nghỉ ta cũng biết, tiểu thư cũng đồng ý rồi. Tiểu nha hoàn thấy như vậy hơi bất mãn nói. Nhưng mà... Diêu Bân càng tức giận hơn, còn định nói thêm điều gì là bị tiểu nha hoàn mở miệng cắt ngang. Huỳnh đó không phải là đang định đi mua đan dược giúp Trần Quang đại sư sao? Đừng có nhiều lời, nhanh đi đi. Tiểu nha hoàn thúc giục. Diêu Bân nghe thì hơi kìm lại, chần chừ nói. Không phải muội nói sẽ đi cùng ta sao? Không phải Sở đại ca đã quay về rồi ư? Đúng lúc ta có chút chuyện muốn nói với huynh ấy, thật là có lỗi nha. Tiểu nha hoàn thờ ơ đáp. Được, được rồi. Diêu Bân bị từ chối khéo, hung hăng trừng mắt với Thiết Kiên, bất đắc dĩ xoay người đi về phía tiền viện của Kiếm Vô. Thiết Kiên nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi than thầm, chợt thấy có phần đồng tình với Diêu Bân. Sở đại ca, huynh đừng tính toán với hắn nha. Gần đây Kiếm Vô xảy ra một vài chuyện, tâm tình của mọi người đều không tốt. Tiểu nha hoàn thấy Thiết Kiên lộ ra suy tư, cho rằng hắn vẫn còn để ý chuyện khi nãy thì vội nói. Muội vừa mới nói muốn đi mua đan dược cho Trần Quang đại sư. Đã phát sinh ra chuyện gì? Trần đại sư bị làm sao? Thiết Kiên hỏi. Tiểu nha hoàn nghe do dự một lúc rồi lên tiếng đáp. À, dù sao không phải là bí mật gì, nói cho huynh biết cũng được. Mấy ngày trước Trần Quang đại sư thử luyện chế thượng phẩm pháp kiếm, lúc khắc phụ khai linh thì bị phản vệ, bản thân bị trọng thương. Sao lại có chuyện này được? Thiết Kiên thất kinh. Luyện kiếm sư luyện chế pháp kiếm gặp phải phản vệ bị thụ thương, tuy không phải là chuyện phổ biến nhưng cũng không hiếm thấy. Bất luận là ở giai đoạn dòng đoán hay là khai linh, đích thực đều tồn tại nguy hiểm nhất định. Nếu như ở phân đoạn khai linh gặp phản vệ thì hơn phân nửa là do năng lực của luyện kiếm sư không đủ, gắng gượng khắc vân những phù văn vượt xa khả năng khống chế của mình. Trần Quang đại sư dầu gì cũng là một vị luyện khí sư cao cấp, lấy tu vi cùng thủ đoạn luyện kiếm của hắn, không xuất hiện biến cố như vậy mới đúng chứ. Thiết Kiên nghe thì không khỏi ưu tư. Nếu như là lúc bình thường xảy ra sự cố như vậy ngược lại không sao, cứ để cho Trần Quang đại sư nghỉ ngơi cho khỏe là được. Nhưng mà chuyện này lại xảy ra vào lúc này. Khuôn mặt của tiểu nha hoàn hiện ra u sầu, than thở. Lúc này thì sao? Thiết Kiên nghi ngờ hỏi. Hơn hai tháng trước, Tôn gia lấy cớ chúng ta nợ tiền bọn họ, bức bách tiểu thư gả cho thiếu chủ của Tôn thị Tôn Dương. Sau khi bị tiểu thư cự tuyệt, bọn họ lợi dụng danh nghĩa của Kiếm Phô Tôn thị, khiêu chiến năng lực luyện kiếm của Kiếm Phô. Yến thị chúng ta, thời gian là một tháng sau. Tiểu toán bàn chậm rãi nói. Tôn thị Kiếm Phô. Nghe được tên này, Thiết Kiên lập tức nhớ đến kiếm phô mà lần trước mình bán thành trung phẩm pháp kiếm. Khiêu chiến luyện kiếm này, thắng bại tính ra sao? Có phải chỉ cần bên ta thắng là được miễn trả nợ? Thiết Kiên trầm ngâm trong chốc lát rồi nhún vai hỏi. Nếu như chúng ta thua, tiểu thư phải gả cho tên ngụy quân tử Tôn Dương của Tôn gia. Không chỉ như vậy, một khi thua, kiếm phô của Yến Thị cũng thành của hồi môn nhập vào Tôn gia. Tiểu nhà đầu đau khổ rồi lo lắng nói. Chuyện này rõ ràng là thủ đoạn lấy nhỏ đánh lớn của Tôn gia. Sao tiểu thư nàng vẫn đáp ứng chứ? Trong lòng tuy đã biết đáp án, Thiết Kiên vẫn nhịn không được hỏi. Tiểu thư nàng cũng không còn cách nào. Nếu như bắt buộc phải trả tiền cho Tôn gia, chúng ta cũng chỉ có thể đồng thời bán hết cả kiếm phô và hai cửa hiệu khác của gia tộc mới có thể trả được. Đến lúc đó toàn bộ tổ nghiệp của Yến gia coi như mất sạch. Tiểu nhà hoàng thở dài một tiếng nói. Lúc trước Trần Quang đại sư bế quan, thử luyện chế thượng phẩm pháp kiếm, chính là vì khiêu chiến luyện kiếm lần này sao? Thiết Kiên nhíu mày hỏi. Đúng đó, đáng tiếc là thất bại rồi. Đến lúc đó, hắn có thể ra trận hay không cũng là vấn đề. Khuôn mặt của tiểu nhà hoàng đầy u sầu. Thiết Kiên nghe thì khẽ vuốt cằm rơi vào trầm tư. Tiểu nhà hoàng chứng kiến bộ dáng của hắn, nhìn không được cười khổ một tiếng nói. Muội và huynh nói chuyện này mà làm gì? Huynh đến đây học nghề chưa được bao lâu cũng không giúp được gì, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Thiết Kiên cười lắc đầu, không giải thích quá nhiều. Sở đại ca, lần này huynh ly khai lâu như vậy, đã đi tới một nơi rất xa sao? Tiểu nhà hoàng quan sát một chút hành lý sau lưng hắn rồi hỏi. Đi nơi rất xa, lượm lặt được vài thứ. Thiết Kiên hàm hồ nói. Sở đại ca đường xa quay về, nhất định mệt sắp chết rồi, nghỉ ngơi thật tốt nha. Tiểu nhà hoàng lòng đầy ưu lo đứng lên, hai người tạm biệt nhau, sau đó mỗi người một ngã. Thiết Kiên đi tới trước cửa điện mình ở, mở cửa đi vào. Đồ vật bày biện trong phòng không bị dịch chuyển. Bếp lò lần trước làm xong vẫn đang chôn vùi dưới đống than củi, không có dấu vết bị động tới. Hắn hơi yên lòng một chút, tháo hành lý xuống đặt lên bàn. Sau khi ngồi, một tay chống trán rơi vào trầm tư. Kết thúc tập 4 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.